chẳng những mang thai sinh con cho người mình chẳng hề yêu, bị ép buộc vào một hôn lễ mà bản thân chẳng hề mong muốn. Mà cô một cô dâu trước ngày cưới còn bị chú rể bỏ thuốc cưỡng bức. Có cơn ác mộng nào khủng khiếp hơn như thế này không? Lòng Phương Ly đau nhức nhối, cả người đều đau, đau đến mức ứa nước mắt. Nhưng cô lại quật cường, không để rơi xuống dù chỉ là một giọt. Sau đó, từng cơn phẫn nộ không kìm chế, nổi hết lần này tới lần khác bùng lên dữ dội trong lòng cô. Phương Ly thầm cười nhạo cho sự giả tạo, cả những lời đêm qua trước mặt của ai đó. Nào là yêu thương cô, nào là không những kiếp này mà cả kiếp sau nữa, vẫn muốn ở bên cạnh cô. Vậy mà lại hết lần này đến lần khác, xem niềm tin của cô như trò đùa, mặc sức phá hủy. Cuối cùng, còn dùng thuốc khống chế cô, làm ra chuyện mất hết tính người như thế này. Có lẽ, bây giờ anh đã bị dục vọng che mờ mắt, điên cuồng, khao khát muốn chiếm hữu cô, muốn cô chỉ thuộc về mỗi mình anh, không quan tâm đến sự sợ hãi và đau đớn cô phải chịu đựng nữa rồi. Phương Ly với tay lên đầu giường, tìm con dao, nhưng vô dụng, chẳng nhìn thấy nó đâu cả. Hẳn là ai đó, trước khi làm ra chuyện hèn hạ này, đã suy tính cả rồi. Anh là đồ bị ổi, dám bỏ thuốc tôi làm ra chuyện đồi bại đó. Cô không nói, không rằng, mà tóm tất cả những thứ quanh mình ném vào người Giang Tuấn. Nhưng điều kỳ lạ là anh không né tránh, cũng chẳng hề phản kháng, lại ngồi yên mà đón nhận như thể chỉ cần điều đó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn là được. Phương Ly thấy tiếc khi vật dụng trong phòng này vì đã qua bàn tay sắp xếp của anh nên chẳng cái nào gây thương tích nặng được. Đến khi vũ khí đều không còn, cô giá sức đánh trước ngực anh. Đáng tiếc, với tình trạng hiện giờ của cô, sức lực yếu ớt, chỉ đủ gãi ngứa cho anh. Tại sao anh lại là cha của con trai tôi? Rốt cuộc, anh có phải là người không? Giang Tuấn rất dễ dàng đã túm được hai cánh tay đang làm loạn của cô. Em bình tĩnh lại, nghe anh nói đã. Anh vừa đụng vào đã khiến cô kinh tởm. Cô tuy nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn lũ lượt ùa ra. Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi, buông ra. Giang Tuấn hỏa hoãn, không giữ chặt lấy cô nữa. Đừng sợ, Phương Ly, nghe anh nói. Anh sẽ không làm hại em. Trước đây như vậy, sau này cũng như vậy. Anh cũng chưa khi nào có suy nghĩ sẽ gây cho em bất kỳ tổn thương gì. Chuyện tối qua. Vừa nghe đến đó, tim cô như bị bóp nghẹt đến nát vụn, khó nhọc cất tiếng khóc. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Phương Ly ra sức bịt tai của mình lại, lắc đầu trong dòng nước mắt. Cô không còn đủ hơi sức để nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Nếu có thể, cô mong mình ngủ vùi mãi mãi, chẳng bao giờ tỉnh dậy, để không phải đối diện với thế giới chỉ toàn là khổ đau này. Thứ anh muốn, anh một lần rồi lại một lần nữa có được rồi, anh có thấy vui vẻ không? Phương Ly trong cơn tuyệt vọng, cùng cực bật cười thành tiếng. Em biết thứ anh muốn là gì sao? Hơi thở như nghẹn lại, anh nhìn sâu vào mắt cô. Hai mắt cô trừng to, cánh tay thả lỏng, không sức lực, rồi hờ hững vung ra, vẹn vẹn một câu. Tôi hận anh. Tôi muốn anh phải ân hận suốt đời vì những việc mình đã làm hôm nay. Không đợi Giang Tuấn kịp phản ứng, thì Phương Ly đã nhanh chóng bước xuống giường, rồi dùng hết sức lực còn lại mà lao thẳng vào bức tường. Cô lại nhắm mắt lại, trong đầu điên cuồng hiện lên suy nghĩ. Có lẽ hạnh phúc hơn khi tìm đến con đường này đúng không? Chết rồi thì sẽ không phải đau khổ nữa. Chết rồi thì không cần phải gắng gượng, kiên trì nữa. Cũng không cần hàng đêm chịu đựng nhục nhã này. Nhưng trong khoảng khắc giao nhau giữa sự sống và cái chết đó, chớp mắt mờ ảo, hình ảnh người thân thương nhất lại xoẹt lên qua tâm trí khiến bước chân cô chậm lại. Lạc Lạc, chị Hai, Ngọc Mai và cả Lâm Hạo. Cô chết rồi thì họ sẽ thế nào? Sẽ đau đớn, sẽ thống khổ, sẽ chịu dằn vặt dày vò vì không bảo vệ tốt cho cô, thậm chí là tìm đến Giang Tuấn để trả thù. Không, số trời đã định, Cả đời cô đã định không thể có được hạnh phúc. Nhưng cô không muốn mọi người chịu liên lụy. Cô muốn hết thảy sống vui vẻ, bình an. Phương Ly. Giang Tuấn thống khổ la lên một tiếng. Nỗi đau tận đáy lòng như ngọn giáo đâm anh đến chảy máu đầm đìa. Anh hốt hoảng chạy đến bên cô, dùng lực kéo cô ngược trở lại. Rồi cả hai cùng ngã sụp xuống sàn nhà lạnh toát. Chỉ cách bức tường một khoảng rất gần, ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn bất tỉnh trong lồng ngực. Tim anh suýt nữa thì ngừng đập. Mới vừa rồi, nếu chỉ chậm chân một chút thôi, thì anh khẳng định sẽ hối hận suốt cả một cuộc đời. Đầu anh cũng vì hành động vừa rồi mà va đập xuống nền. Dòng máu đỏ chói mắt cứ thế mà chảy ra, nhưng anh không hề mảy may quan tâm đến tình trạng của mình. Gượng người dậy, bàn tay anh run run sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của cô. Đôi mắt nhắm nghiền của cô, vậy mà cô một chút phản ứng cũng không có. Trái tim anh đập loạn điên cuồng. Giang Tuấn lập tức bế xốc cô lên, rồi đặt cô lên giường, liền gọi cho bác sĩ. Mới rồi, khi thấy sự tuyệt vọng cùng cực trong đôi mắt long lanh, anh mới biết thì ra cô hận anh đến như vậy. Dù biết bản thân sớm muộn cũng sẽ gả cho anh, làm vợ anh, thân thể của cô cũng là của anh. Nhưng nếu như chuyện đó xảy ra, cô lại chọn cái chết, giữ lại tôn nghiêm cho mình, đổi lấy sự cắn rứt lương tâm từ anh, còn hơn là sống hạnh phúc cùng với nhau. Và ông trời cũng muốn cho anh thấy, nếu anh còn tiếp tục ép buộc cô, thì hậu quả sẽ là vĩnh viễn mất đi cô. Tại sao cô lại cố chấp đến thế? Tại sao lại một lòng, một dạ với kẻ đê tiện, đã từng thủ đoạn bỉ ổi để chiếm đoạt mình như vậy? Anh nghĩ mãi vẫn không thể hiểu, rốt cuộc anh có gì không bằng hắn? Anh thật sự không mất hết tính người như cô đã nói. Đêm qua, tại bệnh viện, gió bên ngoài đột ngột thổi mạnh. Vân Hà kéo chăn phủ lên người Lâm Hạo để anh không bị lạnh. Trong khoảng khắc, cô ước gì mọi thứ sẽ giống phim truyền hình thường chiếu. Đó là anh đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, sau đó giơ tay ra, túm chặt lấy tay cô và hỏi rằng nơi này là nơi nào. Nếu như vậy thì tốt biết bao, cô nhất định vui mừng đến mức bật khóc. Thế nhưng, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, đôi mắt anh vẫn khép thật chặt. So với mấy hôm trước, gương mặt lúc này an tĩnh, tựa chàng hoàng tử đang ngủ say, bình thản như không biết đến chuyện gì nữa. Hàng lông mi dài đen nhánh im lìm, không chút động đậy. Có khi nào anh sẽ mãi mãi không tỉnh lại không? Nghĩ đến đó, lồng ngực Vân Hà đột ngột co thắt, nỗi sợ hãi không nói nên lời khiến cô run rẩy. Cô cố gắng đánh bay suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu mình. Không, một người tốt như anh, ông trời sẽ không để anh có chuyện gì đâu. Lâm Hạo, là vì Phương Ly rời xa anh nên anh mới không muốn tỉnh dậy, có đúng không? Anh không cảm thấy như vậy là rất ngốc sao? Anh có từng nghĩ có đúng là con bé tự nguyện làm thế hay bị ép buộc và có nỗi khổ khác không? Tôi là chị của nó, tôi dám cam đoan, dù có nhớ ra cũng không để lại những lời tuyệt tình như thế đâu. Bởi vì nó rất yêu anh, dù hận anh như 6 năm qua, chưa từng phút giây nào nó quên được anh. Đôi mắt to long lanh khẽ chớp, dòng nước mắt từ từ chảy xuống. Có một chuyện tôi dám chắc, anh không nghĩ đến được đâu. Anh có từng nghe Phương Ly gọi Lạc Lạc là Lạc Lạc đại nhân không? Bởi vì tận sâu trong tâm thức, nó đã khao khát rằng giá như thằng bé là con của anh. Anh tỉnh lại đi, biết đâu sau này còn có cơ hội cùng với Phương Ly sanh ra một đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu như thằng bé. Cánh cửa phòng bệnh viện vào lúc này lại được ai đó dùng lực đẩy ra. Vân Hà vội vã dùng tay lau đi giọt nước mắt. Một chị y tá xuất hiện cùng xe đầy, mang theo chai nước truyền dịch để thay cho anh. Lúc định trở ra thì chị y tá quan sát sắc mặt nhợt nhạt, thất thần của Vân Hà một hồi, rồi rót một ly nước đưa đến trước mặt cô, sau đó lắc đầu. Tôi thấy cô nên nghỉ ngơi một chút đi, bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Còn gương mặt cô giống như sắp ngất xỉu đến nơi vậy. Vân Hà vì phép lịch sự nên đón lấy ly nước, rồi ngẩng đầu lên, nhìn chị y tá có đôi mắt rất đẹp, nhưng lại phả phất sự lạnh lùng. Cảm ơn chị, nhưng tôi vẫn ổn. Là phụ nữ, phải nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân, mà người nằm trên giường là gì của cô, chồng cô à, nên cô mới lo lắng như vậy. Sao, chị nói. Vân Hà tự dưng ấp úng, vô thức đưa ly nước lên miệng uống hết một hơi, những lời sau đó trở nên mạch lạc. Tất nhiên không phải rồi, tôi làm sao có cái phúc đó. Nhưng tôi lại cảm thấy giống, hai người trông rất xứng đôi. Làm sao mà giống chứ, tôi... Đang nói, bỗng dưng Vân Hà thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng kinh khủng. Hai mắt hoa lên không nhìn thấy được gì, cả người như không còn sức lực mà lảo đảo rồi sắp ngã xuống. Bàn tay của người trước mặt nhanh chóng đưa ra đỡ lấy cô. Cô chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã ngất lịm đi trong vô thức. Vân Hà bây giờ hệt như một con búp bê bằng gỗ, mặc cho y tá dìu đỡ mình lên giường, đặt đầu cô tựa vào lồng ngực của người đang nằm sẵn ở đó, tư thế vô cùng thân mật. Vì đây là phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện, nên giường rất rộng, chăn đệm cũ thuốc hàng cao cấp nhất. Gà trải giường trắng tinh, thoạt nhìn chẳng khác nào trong khách sạn là bao nhiêu. Sau đó, cô ta mang thêm một chiếc gối vào, rồi đặt lên đầu Vân Hà, mở tung chiếc mềm phủ lên cả hai thân thể, cẩn thận che đi bộ đồ bệnh nhân của người con trai và cánh tay đang ghim chuyền của anh ta. Bước cuối cùng là đi đến chỗ cổng tắc, chỉnh độ sáng căn phòng sao cho hơi mờ ảo hơn thực tế, rồi quay trở lại, giơ lấy chiếc máy ảnh lên, loại bỏ đi cảnh quan xung quanh, những thứ cho biết nơi này là bệnh viện, và liên tục ấn nút. Xong việc, cô ta thản nhiên ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô ta vẫn luôn lo lắng, khẩn trương, trái tim căng như dây đàn. Lúc này mới thở phào như chút được gánh nặng. Vừa biến mất khỏi tầm mắt của hai vệ sĩ đứng canh cửa, cô ta vội lấy điện thoại ra, ấn một dãy số. Đầu dây bên kia là một người đang mong chờ cuộc điện thoại này đến phát điên. Alo, xong việc rồi à? Phải, chuyện cô muốn tôi làm, tôi đã làm xong. Cô phải mau chóng gửi tiền vào tài khoản của tôi đấy. Đêm buông xuống, trời tối đen như mực. Gió đêm lùa vào căn phòng tĩnh lặng đến rợn người, làm không khí đã lạnh càng lạnh thêm. Phương Ly mệt mỏi mở to đôi mắt, toàn thân như mất hết sức lực, gần như cho rằng mình đã chết. Cô cố gắng chống dậy, để gượng dậy, cánh tay đang được truyền dịch tê dại đi. Lúc này không thể xác định bây giờ là bình minh hay hoàng hôn, vì trước mắt dường như chỉ còn lại một màu tối, tối đen như một cơn ác mộng mãi mãi không thể tỉnh dậy. Cái ký ức kinh hoàng trước khi ngất đi hiện về, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run lên. Phương Ly thu mình ngồi co ro một góc, giống như một hành động trong vô thức. Cô ôm lấy tấm chăn dày, che đi cả cơ thể. Thế nhưng, dẫu nó là màn đêm, cũng không thể che giấu đi những tủi nhục mà cô phải chịu. Được một lúc, cô phát hiện trên người mình là bộ váy ngủ màu xanh nước biển, vô cùng xa lạ. Bộ váy trắng tượng trưng cho sự thuần khiết ban đầu đã được thay ra. Nghĩ đến người làm ra chuyện này, trong khi cô chìm vào cơn mê man là anh ta, nghĩ đến thân thể lần nữa bị vấy bẩn, trong lòng Phương Ly lại một phen trào dâng cảm giác kinh tởm. Những giọt nước mắt nóng hổi lại tiếp tục rơi trên má. Đột nhiên có tiếng mở cửa, Phương Ly không dám quay đầu nhìn lại. Cảm giác sự sợ hãi quắt chặt lấy cơ thể của cô. Nhưng không phải là tiếng bước chân của người đó. Phương Ly, rốt cuộc cậu đã tỉnh rồi. Giọng nói như từ trong ký ức xa xăm đột ngột truyền đến. Cô bất ngờ quay mặt về hướng cửa, khẽ thốt lên. Hiểu Lam, cậu... Không phải là cô đang nằm mơ đó chứ? Hiểu Lam vội vã đặt tô cháo nóng hổi nghi hút khói lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh giường, sát bên Phương Ly. Đừng sợ, cậu không phải đang nằm mơ đâu. Giang thiếu gia đã tìm mình đến đây để bầu bạn và chăm sóc cậu đấy. Nghe nói là tháng trước cậu bị tai nạn, mất đi một phần trí nhớ. Nhưng nghe cậu gọi tên mình là mình thấy vui vì cậu chưa quên mất người bạn thân này. Toàn thân cô đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, thái độ không có chút nào giống như người sắp trở thành cô dâu. Phương Ly lấy hết sức, tóm chặt lấy tay Hiểu Lam, toàn thân run lên bần bật. Cậu sao thế? Đừng có dọa mình. Hiểu Lam thấy thế, lập tức hoảng sợ. Phương Ly trong đầu nhớ. Cô vẫn luôn bình tĩnh và vô cùng mạnh mẽ cơ mà, sao lại thành ra nông nỗi thế này? Hiểu Lam, Giang Tuấn, tối qua anh ta đã cưỡng bức mình. Hiểu Lam, mình thật không muốn sống nữa, mình muốn chết, nhưng mình lại không thể chết đi. Mình còn con trai, mình cũng không muốn những người thân của mình phải đau lòng. Phương Ly, sao cậu lại có thể suy nghĩ ngu ngốc như vậy? Cậu không được chết, cậu phải sống có biết không? Mà cậu nghe mình nói đã, cậu đã hiểu lầm chuyện hôm qua rồi. Mình không hiểu lầm, tối qua anh ta đã bỏ thuốc mê, làm ra chuyện đối bại với mình. Phương Ly uất ức không lớn hơn, khắp gương mặt chỉ còn lại nước mắt. Hiểu Lam ra sức vịn vào người Phương Ly lại, cô cứ sợ bạn mình hoảng quá mà làm ra chuyện tổn hại đến bản thân. Phương Ly, cậu phải bình tĩnh nghe mình nói, cậu thật sự đã hiểu lầm rồi. Tối qua, Giang thiếu gia thật sự không có làm gì cậu cả, bởi vì cả đêm anh ấy vốn đâu có ở đây. Hiểu Lam cuống quýt nói. Cậu nói gì? Phương Ly khó mà tin được. Thật ra, tối đó, Giang thiếu gia muốn bỏ thuốc vào sữa vì muốn cậu được ngủ ngon hơn, chứ không phải có ý đồ gì khác đâu. Ngay sau khi cậu ngủ, anh ấy liền lái xe đi đón mình đến đây gặp cậu. Anh ấy cũng đã kể cho mình nghe tình trạng của cậu hiện giờ. Thật ra, lúc chiều đó, mình đã nói sáng mai sẽ tự đón xe lên thành phố vì biết ban ngày anh ấy rất bận, không có thời gian ra chuyện này. Nhưng có vẻ như anh ấy không đợi được nữa nên tự đi gặp mình luôn. Phương Ly nửa tin nửa ngờ. Nếu thế thì tại sao lúc mình tỉnh dậy, anh ta lại nằm cạnh mình, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, lại còn... Hiểu Lam không cần nghe hết cũng hiểu, liên tục nói. Là do đường vào nhà mình, xe hơi không vào được, anh ấy phải tắt máy, đi bộ, chui qua mấy bụi tre, mấy bụi gai, lúc đến nơi, người cũng nhếch nhác hết. Cộng thêm sau đó, tức tốc chở mình về, cả đêm lái xe không ngủ, mới thành ra bộ dạng như thế. Lúc về đây, trời cũng gần sáng rồi, mình bảo anh ấy chợp mắt một tí đi, rồi còn thức dậy đi làm nữa. Nhưng có vẻ, do mệt quá, anh ấy đã đi làm sang phòng cậu. Không ngờ chuyện đó đã gây nên hậu quả lớn như vậy. Cậu hiểu lầm rồi đau lòng ngất xỉu. Nhưng mình cam đoan, hai người không có gì cả. Lúc sáng, sau khi bác sĩ đến khám, mình đã thay đồ cho cậu mà. Người cậu hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết nào. Mình xin thề, từng câu từng chữ mình nói đều là thật. Nếu có nửa lời giả dối, cả đời sẽ không lấy được chồng, chết ở trong viện dưỡng lão. Được rồi, cậu không cần thề nữa, mình tin cậu. Vậy cậu đừng giận Giang thiếu gia nữa nhé. Mỗi chuyện anh ấy làm đều là vì cậu, chưa từng có ý định làm tổn thương đến cậu. Cho người canh giữ, không để cậu rời khỏi đây, cũng là vì sợ kẻ xấu xa đó lại làm hại đến cậu. Bỏ thuốc vào sữa chỉ vì sợ cậu mất ngủ, ảnh hưởng đến cơ thể. Cậu cũng đừng tự hành hạ bản thân nữa. Mình có nấu cháo, cậu ăn một chút đi. Hiểu Lam tiếp lời, đồng thời cũng muốn biện hộ cho Giang Tuấn. Mình muốn biết trước khi đến đây, Giang Tuấn đã kể những gì về mình. Ánh mắt Phương Ly đột nhiên xoáy sâu vào cô bạn. Hiểu Lam ngập ngừng một chút rồi nói. Thì là, sau khi nhận lời cầu hôn của anh ấy xong, cậu bị tai nạn mất đi trí nhớ, quên đi những ngày tháng hai người yêu nhau. Còn bị tên đê tiện đó, thường nước đục thả câu, gạt cậu rằng cậu là vợ hắn ta. Sau đó, may là sau đó anh ấy phát hiện ra cứu cậu về đây. Nói chung cậu lớn rồi, nên phân biệt được đâu mới là người thật lòng với mình, vì mình mà chấp nhận hy sinh. Phương Ly bức xúc, vùng tay ném luôn cái gối bên cạnh về phía cửa. Cô cười, thanh âm dường như có phần điên dại. Lục Hiểu Lam, có phải cậu nghĩ Mình sắp sửa đọa vào một gia đình danh giá, kết hôn với một người con trai hoàn mỹ, có sự nghiệp, lẫn yêu thương, cưng chiều mình hết mực. Mình rất may mắn và vô cùng hạnh phúc. Hết thảy những người con gái ngoài kia, cả cậu cũng nhất mực ganh tị với mình. Có phải cậu nghĩ như vậy không? Mình, Hiểu Lam cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Ly. Và cậu đến đây, mục đích là khuyên nhủ mình phải chăm sóc tốt cho bản thân để con mặc váy cưới gả cho anh ta. Đừng mang thù hận trong lòng, cũng đừng phụ lòng một người con trai tốt như vậy, có đúng không? Bị nói trúng tim đen, Hiểu Lam cổ họng nghẹn cứng, không nói được gì nữa. Hiểu Lam, cậu có biết anh ta kỳ thực không phải người, mà là ác ma. Anh ta yêu mình, nhưng trên tình yêu chính là sự chiếm hữu. Anh ta muốn thân thể của mình chỉ thuộc về một mình anh ta. Thế giới của mình chỉ toàn là bóng hình anh ta. Cho dù anh ta có chết đi, cũng phải mãi mãi chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình. Do đó, anh ta đã không ngần ngại bẻ gãy đi đôi cánh của mình, giam cầm mình trong cái lồng sắt này, khiến cho mình sống chỉ để tồn tại. Cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa, cũng không thể chạm tay vào tự do. Mình hận anh ta, vậy mà phải kết hôn cùng với anh ta. Mỗi đêm ngủ cùng anh ta, thậm chí sinh con đẻ cái cho anh ta sao? Cô ôm chặt lấy Hiểu Lam mà gào khóc nức nở như một đứa trẻ, trút bỏ toàn bộ đớn đau mà mình đã phải chịu đựng. Trong tiếng khóc còn có sự ân oán. Phương Ly, cậu đừng vậy mà, đừng khóc nữa, cũng đừng kích động, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Thông qua cánh cửa khép hờ, Giang Tuấn đã thấy được diễn biến bên trong từ đầu đến cuối. Nhìn cô khóc, bộ dạng xanh xao yếu ớt và những cái run bần bật khổ sở, lòng anh đau như cắt. Tiếp đó, những lời cô nói được anh thu vào tai không sót chữ nào. Nó giống như hàng vạn mũi dao sắc nhọn xuyên qua tim, dòng máu màu đen u ám tuôn ra không ngừng. Anh nhắm mắt, nhớ đến dáng vẻ của Phương Ly nhiều năm về trước khi cả hai mới quen nhau. Cô khi ấy giống như một thiên sứ lạc xuống thế gian này, tiếng hát ngọt ngào hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ dịu dàng, đôi mắt sáng lấp lánh, đẹp hơn bất kỳ thứ gì anh từng nhìn thấy, đặc biệt là sự mạnh mẽ, lạc quan yêu đời, không ai hay thứ gì có thể đánh gục. Dù hôm trước có bị người ta đánh đập, làm tổn thương thế nào, thì hôm sau cũng đều mỉm cười vui vẻ, bảo là mình không sao. Nhưng cô của bây giờ, sự đắng chắt và mâu thuẫn, giằng xé trái tim lẫn lý trí, khiến anh như sắp phát điên. Người ta chỉ bảo với anh, yêu một người rất khó, nhưng ai nói cho anh biết, yêu một người không yêu mình càng khó đến mức nào. Không thể ngờ, tình yêu của anh lại khiến cô đau khổ đến nhường ấy. Thậm chí, nó có thể giết chết cô. Nhưng tình yêu của anh giống như là một loại chấp niệm điên cuồng. Bất kể phải trả giá bao nhiêu, cũng chẳng thể nào dừng lại. Hơn nữa, nếu như người cô yêu là một kẻ chân chính đường hoàng, cũng yêu cô giống như anh, có thể mang lại cho cô tương lai tốt đẹp, thì anh sẽ suy nghĩ đến chuyện buông tay. Đằng này lại là hắn. Phương Ly, anh đã đi đến bước này thì không thể dừng lại được. Anh chỉ muốn em biết, cho dù thế giới này như thế nào thì anh cũng yêu em. Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa trước mặt mở ra, Hiểu Lam thận trọng đóng cửa trước khi cất lời với anh. Giang thiếu gia, tôi xin lỗi, hình như tôi chẳng giúp được gì cả. Phương Ly khóc xong mệt quá lại ngủ rồi. Hiểu Lam thấy buồn và xen lẫn áy náy. Chẳng qua cô ấy vừa thoát khỏi kích động. Có cô ở đây, tôi tin Phương Ly sẽ mau chóng hồi phục. Tôi cũng mong là như vậy. Thiếu gia đừng buồn nữa. Tôi luôn đứng về phía anh. Hy vọng Phương Ly sẽ mau chóng nhớ lại mọi chuyện để không đối xử với anh bất công như thế này. Anh cũng không phải chịu khổ thêm một lần nào nữa. Hiểu Lam nhìn vào phần bị quấn băng trắng của anh mà cô lại cảm thấy xót xa. Cảm ơn cô. Còn chuyện của Lạc Lạc. Tôi biết rồi, anh yên tâm tôi sẽ giữ kín với Phương Ly. Chuyện thằng bé không phải là con ruột của anh và cậu ấy. Tôi biết anh nói dối, chỉ là bất đắc dĩ. Vì muốn cứu cậu ấy, thoát ra khỏi tên xấu xa, mất hết tính người đó. Cậu ấy sẽ hiểu cho anh thôi. Trời tối rồi, cô đi ngủ đi. Tôi đi đây. Thời gian này tôi sẽ rất bận, không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô ấy. Phiền cô chăm sóc và động viên. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Nhìn bóng dáng Giang Tuấn khuất sau chân cầu thang, Hiểu Lam khẽ lắc đầu thở dài. Tình yêu to lớn mà anh ấy dành cho Phương Ly, trời biết đất biết. Cô biết, chính bản thân anh cũng biết. Còn Phương Ly, đến khi nào cậu ấy mới nhận ra và không còn cố chấp nữa đây? Thưa thiếu gia, sáng sớm có người ấn chuông, bảo tôi đưa cái này, bảo tôi phải trao tận tay cho cậu. Giúp việc hai tay đưa đến cho Giang Tuấn. Giang Tuấn liếc nhìn qua, đó là một phong bì màu xanh nhạt. Bên trên hoàn toàn không có bất kỳ dòng chữ nào thể hiện thông tin người gửi hay người nhận. Dường như có cái gì đó trỗi dậy trong lòng thúc giục anh, vừa đón lấy từ tay giúp việc. Anh nhanh chóng mở ra xem cái gì đang ẩn chứa. Đập vào mắt Giang Tuấn là một gương mặt xinh đẹp quen thuộc, nhưng cảnh tượng trong đó khiến anh bất giác như điếng người, không tin được và cũng không muốn tin. Giang Tuấn nhíu mắt lại, sát khí kinh người khi phát hiện hai người trong ảnh nằm trên giường nệm trắng tinh như ở khách sạn. Da đệm nhăn nhúm, nàng ở trong lòng chàng, cả hai đắp chăn say sưa ngủ, không khỏi khiến người ta liên tưởng tới chuyện họ vừa trải qua. Anh căm phẫn, lập tức vò nát tấm hình trong tay, lửa giận dường như có thể thiêu đốt hết tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng dường như người gửi đã đoán trước được điều này, nên đã gửi rất nhiều tấm chụp ở các góc độ khác nhau để duy trì cơn lửa giận dữ của anh và mang nó đến cực điểm. Chuông điện thoại trong túi áo đột nhiên reo lên, Giang Tuấn gắt cao, nhìn chằm chằm vào cái tên hiện lên trên màn hình, lửa giận ngùn ngụt, anh đưa tay ấn nghe. Alo, món quà cưới mà tôi dành cho anh thích nó chứ? Giọng nữ ngọt ngào có phần châm biếm vang lên. Hóa ra là cô ta đã bày ra cái trò này. Giang Tuấn nghiến răng nói. Có thể anh mong đó là ảnh ghép, nhưng đáng tiếc toàn bộ đều là thật. Anh không tin có thể tìm người đến kiểm tra. Ảnh gốc cũng còn ở trong máy tôi, nếu anh cần thì... Lưu Nhã Đình chắc nịch từng chữ, lòng đầy thỏa mãn. Cô làm như vậy để làm gì? Không phải cô yêu hắn ta lắm sao? Không sợ hắn ta biết được cô là người chụp ảnh lén lút gửi cho tôi thì sẽ giết chết cô à? Thế thì sao? Tôi không ngại. Còn anh mở mắt nhìn cho rõ xem, vợ chưa cưới được nâng niu như báu vật, ngày hôm qua đã dụ dỗ anh ấy đi khách sạn thế nào? Ý cô là bức ảnh này được chụp vào ngày hôm qua. Lông mày anh giãn ra. Phải. Phương Ly đó giả vờ thuần khiết, ở trước mặt anh thôi, sau lưng thì lừa gạt anh, gần cưới rồi còn ở bên ngoài phóng đãng. Hạng phụ nữ như vậy, anh thật sự muốn cưới về, làm xấu mặt cả gia tộc nhà anh sao? Lưu Dạ Đình rành giọt nói, mục đích của cô ta rất rõ ràng, đó là hủy hoại niềm tin của Giang Tuấn. Cô biết rõ, đàn ông có thể chấp nhận. Bỏ qua người con gái mình yêu vì quá khứ từng lầm lỡ có con riêng. Nhưng không ai chịu đựng được người mà mình sắp cưới về làm vợ. Vào sát ngày thành hôn lại làm ra loại chuyện ô uế như vậy. Cô ta không cam tâm, trơ mắt đứng nhìn Phương Ly đó. Một đứa con gái ti tiện mà lại có thể bước vào một gia đình cao quý, có được một người chồng yêu thương cưng chiều. Cô ta không hạnh phúc thì Phương Ly đó cũng phải bị kéo xuống địa ngục. Và nếu sau khi hủy bỏ hôn lễ, Phương Ly có ý định quay về với Lâm Hạo, thì cô có thể tiếp tục dùng số ảnh này uy hiếp cô ta. Cô không tin cô ta dám đem danh dự và địa vị của mình ra đánh đổi. Càng không tin Lâm Hạo dám đối chọi với ông nội của mình mà cưới một người có con riêng về nhà. Nếu lỡ Lâm Hạo biết được cô ta cho người dàn cảnh chụp số ảnh này, thì có lẽ sẽ nổi giận đùng đùng xuống tay với cô. Nhưng so với sự lạnh nhạt, xem cô có tồn tại như không, thì ít ra anh sẽ chú ý đến cô. Cô cũng đã từng cân nhắc đến chuyện anh Giang Tuấn sau khi xem xong ảnh sẽ tìm Lâm Hạo để trút cơn thịnh nộ. Nhưng nghĩ lại thì hận thù giữa họ cũng kéo dài suốt bao nhiêu năm rồi. Nếu anh Giang Tuấn có thể động đến Lâm Hạo thì cũng đã làm từ lâu. Thêm một việc cũng chẳng gọi là nhiều. Hơn nữa, cô có cơ sở chắc chắn để cam đoan rằng anh Giang Tuấn sẽ không đem số ảnh này phát tán ra bên ngoài. Trái ngược với dự đoán của Lưu Nhã Đình về cơn thịnh nộ không thể kiểm soát được, người con trai ở đầu dây bên kia lại đưa tấm ảnh ngang tầm mắt, miệng hơi khẽ cười. Thì ra, hai người các người quả đúng là tình nhân của nhau, lại còn biết hưởng thụ thế này, chết tiệt. Thế nhưng, không hiểu sao lòng anh chợt thấy lạnh ngắt, dường như bản thân đã mất đi thứ gì đó mà anh không nghĩ được là gì. Phiền cô phí công rồi, nhưng những bức ảnh tôi đã vứt vào xó rác chẳng động đến đâu. Tôi vẫn sẽ cưới Phương Ly và cho cô ấy những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này. Còn cô, tôi vẫn chống mắt lên xem quả báo chừng nào đến với cô. Lát sau anh ung dung trả lời. Lưu Nhã Đình đờ đẫn, cô đột nhiên nghe không hiểu chuyện gì hết. Này, anh có phải đàn ông không? Hay là anh vẫn không tin bức ảnh này là thật? Alo, alo. Đầu dây bên kia cúp máy, chỉ những tiếng tút tút dần dài. Cầm phong thư trên tay, trong lòng Giang Tuấn giằng xé giữa việc để cho Phương Ly nhìn thấy những bức ảnh này hay không. Nhưng sau đó, anh hạ quyết tâm rằng thà để cô đối diện với sự thật đau lòng để mà nhận ra bộ mặt và hành vi đê tiện của hai kẻ, cha nam tiện nữ, còn hơn là để cô cứ sống như một cái xác không hồn, ôm ấp những mộng tưởng tốt đẹp về họ, rồi cứ thế căm hận anh suốt đời. Anh phải thức tỉnh cô. Hiểu Lam đang ở trong phòng cố gắng đút đồ ăn cho Phương Ly, nhưng tình trạng của cô chẳng khá lên là bao. Lúc nào cũng đờ đẫn, nhìn ra phía cửa sổ. Có khi rất lâu cũng không nhúc nhích. Mặt mũi cô xanh xao nhợt nhạt, Hiểu Lam xót xa vô cùng. Phương Ly, cậu đừng cố chấp như vậy. Sức khỏe thật sự rất quan trọng. Cậu đâu phải con nít mà chơi trò bỏ ăn. Cậu ra ngoài đi, mình không muốn ăn. Có phải cậu giận mình không? Mình làm gì sai cậu cứ nói. Cậu chẳng làm gì sai cả, chỉ là tin lầm người xấu rồi. Cậu nói Giang thiếu gia à, anh ấy sao lại có thể là người xấu được? Làm chuyện gì cũng nghĩ cho cậu trước tiên. Mình cũng thừa nhận, anh ấy có phần ích kỷ. Nhưng có bao giờ cậu chỉ nghĩ vì yêu cậu nên anh ấy mới bất chấp. Thà để cậu hận mình cũng không muốn cậu ở bên cạnh tên đó mà chịu đựng đầy đọa. Chuyện này không phải người con trai nào cũng làm được đâu. Tên Lâm Hạo đó có gì tốt đẹp, cậu hãy dứt khoát quên hắn đi. Nghe đến đó, Phương Ly quay người lại, gắng hết sức lực, gạt phát hết những thứ trên bàn, rồi bày tỏ sự giận dữ mà không lên tiếng. Không cho cậu nói Lâm Hạo như vậy, anh ấy không hề đầy đọa mình. Anh ấy rất yêu thương mình và con, luôn kiềm chế bản thân, không làm tổn thương đến mình. Anh ấy là người tốt. Hiểu Lam giật mình kinh hoàng. Không ngờ cô chỉ nói có một câu mà Phương Ly lại làm ra bộ dạng giận dữ, nổi điên lên với cô. Lâm Hạo đó đối với cậu ấy quả nhiên vô cùng quan trọng, giống như một loại tín ngưỡng tuyệt đối ở trong lòng, không ai có quyền động chạm đến. Cạch, một tiếng chốt cửa bật mở ra mang theo bóng dáng. Phương Ly lập tức ngoảnh mặt sang một bên. Phiền cô ra ngoài một lát, tôi có chuyện riêng muốn nói với Phương Ly. Vâng, Hiểu Lam hiểu ý, nhanh chóng rời đi. Giang Tuấn ánh mắt thâm trầm, xen lẫn đau thương nhìn cô. Những lời vừa rồi, anh lại nghe không sót một chữ. Hắn ta trong lòng cô vẫn luôn tốt đẹp như thế sao? Em tự xem đi. Sau một cái vung tay đầy giận dữ của anh, từng tấm hình như rơi xuống, vương vấn mỗi nơi mỗi chỗ. Rồi trên dựng nệm bên cạnh cô cũng có. Nhìn thấy gương mặt mà mình mong ngóng, cả một giấc mơ xuất hiện. Đôi mắt mở to, bàn tay run rẩy. Phương Ly lẳng lặng nhặt từng tấm lên xem. Sau đó, trái tim nhỏ bé như dỉ máu, hoảng hốt trước cảm giác bị phản bội. Lâm Hạo, chị hai, hai người. Phương Ly van nài ông trời, những gì mình đang thấy đều là lầm lẫn. Cô thật không phải như vậy. Là do cô đã nhìn lầm thôi. Em nhìn cho kỹ đi. Hắn ta chỉ muốn chiếm đoạt lấy thân xác của em, chứ không hề yêu em. Đây mới là bộ mặt thật của hắn. Từ đầu đã thông đồng với người chị đáng kính đó của em để bày ra một màn kịch, dụ em vào bẫy. Sau lưng em thì hai người bọn họ lại cùng làm ra loại chuyện ti tiện đó. Em còn cho rằng hắn ta sẽ đau khổ, Vì sự ra đi của em, thậm chí đến đây cứu em sao? Chỉ sợ hắn vẫn bận vui vẻ bên cạnh tình nhân của mình. Tâm trạng vừa cay cú khiến lời lẽ của anh trở nên lạnh lùng sắc bén. Có thể em nghĩ anh dàn dựng nên chuyện này, nhưng không phải thế đâu. Là Lưu Nhã Đình đã gửi cho anh, còn bảo bức ảnh này mới được chụp hôm qua. Anh đã cho người kiểm tra rồi, chúng hoàn toàn là thật, không có bất kỳ dấu hiệu chỉnh sửa nào. Phương Ly, đến khi nào em mới chịu tỉnh ngộ, mới nhìn về phía anh đây? Hắn ta không đáng để em vì hắn mà chịu đựng đau khổ. Trên đời này, người thật lòng yêu em chỉ có một mình anh. Khuôn mặt Phương Ly trắng bệch không còn giọt máu, dáng vẻ run rẩy, thất thần như muốn đổ sụp xuống. Cô phải siết chặt tay lại, kìm lại cái run rẩy của mình. Nhưng hồi lâu, rốt cuộc trái tim vẫn chiến thắng. Cô nhếch môi cười nhạt. Chụp ảnh cũng đẹp quá, tấm nào cũng đều rõ nét. Em... Giang Tuấn hoảng hốt, không ngờ cô lại thốt ra một câu bình thản như thế. Bình thản như thế, không quên hai con người bên trong kia và không biết họ đang làm chuyện đồi bại gì vậy. Phương Ly ngẩng mặt quan sát, dáng vẻ kích động của anh không giống như đang diễn kịch. Nếu như là do Lưu Nhã Đình gửi tới, thì bản thân anh cũng không xác minh được nó được chụp vào lúc nào. Mà Lưu Nhã Đình đó lại là hạng người gì, cô đương nhiên hiểu rõ. Biểu cảm gương mặt lạnh lẽo cùng cực, cô thẳng tay ném tất cả số ảnh vào thùng rác dưới chân giường. Phương Ly, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Tuấn sắc mặt tái xanh như chịu đựng kích động. Trước khi anh nói người khác, thì anh nhìn lại bản thân mình rồi hẵng nói nhé. Nhân cách của Lâm Hạo và chị hai tôi thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi hoàn toàn tin tưởng họ trong sạch. Đừng nói là một hay một vài tấm hình. Cho dù anh có cho tôi xem 100, thậm chí 1000 tấm hình, tôi cũng không tin họ có gì với nhau. Chưa kể, anh đã bị Lưu Nhã Đình đó gạt rồi. Bức ảnh này không phải được chụp hôm qua mà là mấy tuần trước. Và người con gái trong đó không phải chị hai mà chính là tôi. Giang Tuấn phẫn nộ nhìn cô. Một lần nữa, nỗi đau xé gào ruột gan lại quần quận trong lòng anh. Phương Ly, chấp niệm trong lòng em lớn đến thế sao? Hắn ta quan trọng đến vậy sao? Tốt đẹp đến như vậy sao? Xứng đáng để em chết vẫn tin tưởng, thậm chí nói dối hy sinh bản thân mình. Khóe miệng Phương Ly nặn ra một nụ cười đầy trầm trọng. Đúng vậy, anh ấy rất quan trọng. Tôi yêu anh ấy, tôi chán ghét anh, chán ghét tột cùng, đến mức không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh mau ra ngoài đi. Cổ họng như bị nành bút ma quỷ bóc nghẹn, phẫn nộ nhưng không thể thốt nên được bất kỳ lời nào. Anh mang theo cơn giận dữ, xoay người mà đi ra ngoài. Giang Tuấn vừa rời khỏi, Phương Ly vội vàng, nhoài người lấy lại sập ảnh đã bị chính mình ném đi. Chăm chú, nhìn vào nét mặt người con trai trong đó. Trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung, tâm trạng cô giống kẻ ngồi trên đống than đang cháy lửa, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang và mềm yếu. Nếu như bức ảnh này là thật, vậy thì, Lâm Hạo, anh ấy đã xảy ra chuyện rồi. Không, không thể giống cơn ác mộng hàng đêm cô mơ thấy được. Phương Ly chớp nhẹ mi mắt, rũ cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cô không muốn khóc nữa. Phải thật bình tĩnh và nhẫn nại để thực hiện mục đích đang ngự trị trong đầu. Thoát khỏi nơi này và gặp lại anh ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 51 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Sóng Ngôn Tình. Các bạn cũng đừng quên nhấn like, comment để góp ý, ủng hộ, cũng như nhấn vào chuông để đăng ký và nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.